Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 546. Vào lúc chạng vạng tối, khi chuẩn bị đóng cửa hàng, tôi đã gặp người bệnh nhân đầu tiên của mình. Đó là một người đàn ông ốm yếu, sắc mặt tái nhợt, không còn sắc máu. Người đàn ông này trông khoảng hơn 40 tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo bông dày, đầu đội mũ da. Anh ta quấn người kín mít, không hề có một kẽ hở. Người đàn ông này ngồi trên cái ghế phía trước quầy hàng của tôi. Anh ta ho nhẹ và thở rất khó khăn. Tôi rót cho anh ta một chén trà và đợi người này lên tiếng. Cảm ơn. Giọng nói của người đàn ông rất khàn khàn, khàn đến mức khiến người khác phải nổi da gà. Nghe giống như âm thanh kỳ quái khi cọ sát miếng xốp bọt biển vào tường. Người đàn ông này vươn tay phải ra, bê chén trà nóng lên uống một ngụm to, sau đó cau mày rồi tặc lưỡi, nói: đắng quá. Ngọt hậu đấy. Tôi mỉm cười. Cơ thể của anh rất yếu. Người đàn ông ốm yếu đặt chén trà xuống, đôi mắt đục ngầu nhìn tôi mang theo vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Cậu có thể nhìn ra tôi bị bệnh ở đâu sao? Tôi chỉ vào chiếc hộp trên bàn rồi bảo: thanh toán tiền khám bệnh trước rồi mới xem bệnh. Người đàn ông ốm yếu vô cùng ngạc nhiên, anh ta chớp mắt rồi tò mò hỏi: còn chưa xem bệnh mà đã phải đưa tiền khám rồi à? Ừ. Tôi gật đầu. Bởi vì tôi chắc chắn chữa khỏi cho anh. Người đàn ông ốm yếu trầm ngâm một lúc, sau đó lấy một đồng vàng ném vào trong hộp và nói: người khác đều nói cậu là kẻ lừa đảo. Tôi đã do dự 2 ngày và quan sát 2 ngày. Tôi luôn cảm thấy khí chất của cậu không giống lừa đảo. Nhưng bây giờ... Người đàn ông ốm yếu cười khổ. Tôi bỗng cảm thấy mình nên tin bọn họ. Tôi không phải lừa đảo. Tôi cầm đồng vàng trong hộp lên, sau đó chỉ vào bảng hiệu và nói: mỗi lần một đồng bạc, anh cho nhiều quá rồi. Nhiều không tốt sao? Người đàn ông ốm yếu cười hỏi. Chẳng phải cậu lừa người khác để kiếm tiền à? Tôi bất đắc dĩ thở dài. Tôi đã nói rằng tôi không phải kẻ lừa đảo. Giá cả công khai, không lừa già, dối trẻ. Mỗi lần chỉ cần một đồng bạc. Người đàn ông ốm yếu bối rối trước quy tắc kỳ lạ của tôi. Anh ta thò tay vào túi mò một lúc rồi lắc đầu. Tôi không có tiền lẻ. Được rồi. Tôi cũng bó tay. Cuối cùng tôi cầm đồng vàng đi đến cửa hàng của Vương Vận Phúc để đổi 100 đồng bạc. Sau đó trả 99 đồng bạc thừa cho đối phương. Người đàn ông ốm yếu nhìn đồng bạc lẻ loi không ngừng xoay trong hộp, ánh mắt lặng đi. Anh ta nói: bây giờ thì tôi lại cảm thấy cậu không phải kẻ lừa đảo. Đặt vào một đồng vàng không muốn, lại muốn làm theo quy định. Cậu phải biết rằng tôi có thể sẽ là người bệnh nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu. Không đâu, bệnh nhân của tôi sẽ càng ngày càng nhiều, anh không thể là người cuối cùng được. Tôi thản nhiên phản bác. Tiền khám đã thu rồi, bây giờ chúng ta nói về tình trạng bệnh của anh. Người đàn ông ốm yếu nghiêm túc lắng nghe. Không cần bắt mạch à? Không cần. Tôi nói thẳng vào điểm chính. Bệnh của anh không phải do thể chất mà là bị ngoại vật tác động. Cậu... Con ngươi của người đàn ông ốm yếu co rút lại, anh ta thở hổn hển hỏi. Sao cậu lại nhìn ra được? Tôi mím môi. Tôi đã để ý từ lúc anh đến đây, bước chân anh yếu ớt, máu trong người rất loãng, tinh khí. Chà, sắp bị hút sạch đến nơi rồi. Tay chân đi đường thì run rẩy, đi một đoạn còn phải thở hồng hộc kìa. Tiền bối. Người đàn ông ốm yếu đẩy chiếc ghế đằng sau sang một bên, sau đó đột ngột quỳ xuống rồi gào khóc. Xin tiền bối cứu tôi. Anh đã từng là người tu ma hả? Tôi hỏi. Người đàn ông ốm yếu khó khăn gật đầu. Đúng vậy, tôi từng là đệ tử của Vô Yên Cốc, ma tông hạng 2 của Đông Mạc. Vậy anh... Tôi cảm ứng tình trạng trong người đối phương, sau đó thương hại, nói. Ma chủng của anh đã bị hủy, ma văn cũng vậy. Người đàn ông ốm yếu nghẹn ngào, sau đó ứa nước mắt, nói. Vào ngày đầu tiên tiền bối đến thị trấn Trường Lăng, tôi đã phát hiện ngài không phải là người bình thường. Tôi đã từng là người tu ma, cho dù ma chủng và ma văn bị hủy, nhưng thể chất của tôi cũng từng được ma khí cải tạo. Cho dù là đối với người hay hoàn cảnh, thì tôi vẫn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Tiền bối che giấu khí tức, ẩn giấu tu vi, nhưng khí thế vượt trội lại không thể nào xóa được. Vì vậy... Người đàn ông ốm yếu lại bắt đầu ho dữ dội. Anh ta đau đớn đến mức trông như sắp ngất đi. Tôi duỗi tay chỉ vào giữa lông mày của đối phương để giải trừ khí lạnh trong người anh ta. Sau đó lạnh lùng nói. Cứ từ từ mà nói, không cần nóng vội. Người đàn ông ốm yếu được tôi giúp đỡ nên lập tức nhẹ nhàng hơn. Anh ta ngồi lại xuống ghế, ánh mắt như rơi vào hồi ức. 10 năm trước, tôi vẫn là đệ tử nội môn của Vô Yên Cốc. Bởi vì một lần bất ngờ tranh giành bảo vật, tôi bị sư huynh của mình âm thầm đánh lén. Hắn hủy ma chủng và ma văn của tôi rồi lấy bảo vật đi. Hơn nữa, hắn còn ném tôi vào sâu trong rừng để tôi tự sinh tự diệt. May mà tôi may mắn nên không chết ngay lập tức, mà còn được một con yêu vương Xích Vĩ Hồ cứu. Con yêu vương Xích Vĩ Hồ này cứu tôi và bắt tôi nhận nó làm chủ. Tôi phải đi dụ dỗ những người bình thường lên núi cho nó hút tinh khí và máu. Vì muốn sống và tồn tại, tôi đành phải đồng ý với yêu cầu của nó. Nhưng khi cơ thể tôi dần hồi phục, con yêu vương Xích Vĩ Hồ đó lại đụng độ kẻ thù và bị thương nặng. Tôi không muốn giúp nó dụ dỗ người bình thường lên núi, không muốn làm những chuyện xấu xa, nên tôi đã tranh thủ lúc nó bế quan vì bị thương nặng mà bỏ trốn. Tôi đã chạy trốn trong một thời gian dài, cho đến khi tôi đến thị trấn Trường Lăng. Tôi đã sống 8 năm bình yên như một người bình thường. Tôi đã nghĩ rằng con yêu vương Xích Vĩ Hồ đó không bao giờ tìm được mình. Tôi cũng có thể sống ở thị trấn nhỏ này cho đến hết quãng đời còn lại. Nhưng vào 2 năm trước, cô ta tới. Người đàn ông ốm yếu nói đến đây thì khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Anh ta giữ chặt chén trà, hàm răng trên và dưới liên tục va chạm với nhau vì sợ hãi. Cô ta tìm được tôi, sau đó hút tinh khí và máu mỗi đêm. Cô ta khiến tôi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Đây là sự trừng phạt vì tôi đã không giữ lời. 2 năm, ròng rã suốt 2 năm. Chỉ cần cơ thể tôi hồi phục là cô ta lại xuất hiện ngay lập tức. Tôi không thể trốn thoát và cũng không dám trốn, ngoại trừ ngoan ngoãn ở lại thị trấn Trường Lăng để chịu đựng sự tra tấn của cô ta. Tôi chẳng còn cách nào khác. Người đàn ông ốm yếu che mặt khóc. Đã rất nhiều lần tôi muốn tự sát vì muốn kết thúc sự đau đớn này, nhưng cô ta không cho tôi cơ hội. Cô ta tìm được cha mẹ tôi và dùng tính mạng của họ để uy hiếp. Chỉ cần tôi tự sát, cô ta sẽ giết cha mẹ tôi. Bản thân là một đứa con, không thể tận hiếu với cha mẹ đã là bất hiếu rồi. Tôi làm sao có thể để cha mẹ bị liên lụy chứ? Người đàn ông ốm yếu cười thảm. Tôi muốn về nhà ở bên cạnh cha mẹ và làm chuyện của một người con nên làm. Vậy hãy trở về đi. Tôi đứng dậy dọn dẹp quầy hàng và nói, tôi đã thu tiền khám bệnh, bệnh của anh sẽ khỏi thôi. Ơn nghĩa của tiền bối, tôi suốt đời khó quên. Người đàn ông ốm yếu quỳ xuống đất và dập đầu 3 cái. Tôi yên lặng nhìn anh ta, sau đó lấy một đồng tiền có chứa tu vi 4 vạn năm của tôi ra và đặt trước mặt anh ta. Nếu cô ta lại xuất hiện, anh chỉ cần ném đồng tiền này ra là được. Tôi nhẹ giọng nói, còn về phần thân thể của anh, sau khi trở về hãy từ từ điều dưỡng. Tuy rằng bị thương đến căn cơ, nhưng anh vẫn có thể sống thêm vài chục năm nữa. Người đàn ông ốm yếu giấu kỹ đồng tiền vào trong người, sau đó cúi người lùi ra phía sau. Cách đó không xa, Hồng Miên nhìn quầy hàng của tôi và ra hiệu cổ vũ khi tôi có thu nhập. Hộ tự phất tay hô, chú Trần, về ăn cơm thôi. Cháu làm bài tập xong chưa? Tôi thuận miệng hỏi. Sắc mặt hộ tự sụ xuống, cậu bé im lặng quay người lại. Chương 547. Đêm hôm đó, người đàn ông ốm yếu đã sử dụng đồng tiền mà tôi đưa. Với cảm ứng mạnh mẽ của mình, tôi thấy rõ ràng trong một cái sân nhỏ ở thị trấn Trường Lăng, con yêu vương Xích Vĩ Hồ đã bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, một tia hy vọng sống tuôn ra từ đỉnh đầu người đàn ông ốm yếu và lan tỏa khắp toàn thân anh ta. Đôi mắt đang nhắm nghiền của tôi đột ngột mở ra với vẻ đầy ngạc nhiên. Khí tức này là một tia sự sống mỏng manh. Nó rất ít, ít đến mức còn không bằng một sợi tóc. Nhưng chính nhờ sức sống này, tình trạng cơ thể của người đàn ông ốm yếu được cải thiện trong nháy mắt. Tôi không nhìn rõ được tia sinh mệnh này xuất hiện như thế nào, cũng không xác định được đây là sức sống trong cơ thể người đàn ông ốm yếu được đánh thức hay do ông trời ban tặng. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tia sức sống này đã mang lại hy vọng sống cho anh ta. Khẽ thở dài, tôi cảm thấy phương hướng truy tìm đại đạo của mình là chính xác. Nhưng tôi vẫn chưa có manh mối nào về việc cảm ngộ sức sống. Chỗ ma tinh khai thác được ở rừng băng mạch vẫn còn một nửa. Tôi vẫn đang từ từ hấp thu mỗi đêm. Sau khi bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên, việc tăng tu vi không còn liên quan nhiều đến ma tinh nữa. Nhưng do tôi cũng rảnh rỗi, hơn nữa tôi không thể ngủ như những người bình thường được. Ngày thứ 3, tôi vẫn bày quầy hàng như thường lệ. Người đàn ông ốm yếu đến từ sáng sớm. Khí sắc của anh ta đã khôi phục rất nhiều so với hôm qua. Anh ta nhìn tôi nhưng không nói gì, sau đó cúi đầu thật sâu rồi quay người rời đi. Người đàn ông ốm yếu này để lại một bọc tiền vàng nhỏ. Tôi mở ra nhìn, có khoảng hơn 100 đồng vàng. Hành động đặc biệt của anh ta đã tạo ra một chút thay đổi đối với những người dân thị trấn đã từng nghi ngờ tôi. Ít nhất, khi đi ngang qua cây cầu, bọn họ không còn tỏ ra ghét bỏ khi nhìn thấy tôi nữa. Ngoài ra, hai vợ chồng Hồng Miên và Vương Vận Phúc cũng ra sức quảng cáo cho tôi. Bọn họ nói tôi là thần y. Trong nhất thời, rất nhiều người dân bị bệnh hiểm nghèo trở nên do dự. Bọn họ không biết có nên đến tìm tôi để khám bệnh hay không. Hồng Miên miệng lưỡi rất trơn tru, chị ta trắng trợn khoe khoang việc tôi chữa được bệnh thấp khớp của chị ta. Bất cứ khách hàng nào đến cửa hàng, Hồng Miên đều lôi ra giới thiệu. Nhờ thế mà vào buổi chiều, bệnh nhân thứ 2 đã tìm đến. Đó là một người phụ nữ 27-28 tuổi và đã kết hôn. Cô ta ngồi trước mặt tôi với vẻ ngượng ngùng, sau khi bỏ một đồng bạc vào trong hộp. Cô ta nói nhỏ, Thầy thuốc Trần, tôi đã kết hôn 6 năm nhưng mãi vẫn không có thai, anh có thể khám giúp tôi không? Là một người đàn ông, tôi cảm thấy xấu hổ trước bệnh tình của đối phương. Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi bây giờ là thầy thuốc. Trong mắt thầy thuốc không phân biệt nam nữ mà chỉ có các loại bệnh mà thôi. Vì vậy, tôi gật đầu, nói: đưa tay đây để tôi bắt mạch. Người phụ nữ này càng tỏ ra xấu hổ. Cô ta xắn tay áo bông dày để lộ cánh tay trắng muốt, sau đó nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi. Cô ta hơi nghiêng người đi và không dám nhìn tôi. Tôi giả vờ đưa tay lên rồi sử dụng linh khí cảm ứng tình huống cơ thể của đối phương. Sau đó tôi thu tay lại rất nhanh. Với tu vi của tôi hoàn toàn có thể dùng tâm thần cảm ứng được bệnh tật trong cơ thể. Lý do tôi chọn cách bắt mạch không phải là vì muốn lợi dụng đối phương. Tôi muốn cho người dân trong thị trấn nhỏ này có ảo giác rằng tôi là một thầy thuốc chuyên nghiệp. Chẳng còn cách nào cả, bọn họ đều là người bình thường. Nếu tôi chỉ ngồi nhận tiền rồi phán một đống bệnh, chỉ sợ bọn họ sẽ bị tôi dọa chạy mất dép. Nhưng quan trọng nhất là thân phận người tu ma của tôi sẽ bại lộ. Một khi tôi tiết lộ thân phận của mình, những người phàm sẽ trở nên sợ hãi tôi. Có lẽ bọn họ không dám đến quầy hàng của tôi để khám nữa. Kể cả hai vợ chồng Hồng Miên, bọn họ cũng sẽ không hòa đồng với tôi như bây giờ. Cảm giác xa lạ và giữ khoảng cách đó không phải là thứ mà tôi muốn. Thế nào, thầy thuốc Trần, cơ thể của tôi có vấn đề gì vậy? Người phụ nữ ngập ngừng. Mấy năm qua, tôi đã tìm khá nhiều bác sĩ. Có người ở thị trấn Trường Lăng, có người bên ngoài. Bọn họ kê cho tôi rất nhiều đơn thuốc. Tôi cũng uống theo yêu cầu của họ, nhưng cuối cùng vẫn không có thai. Sau khi nghe lời phàn nàn của người phụ nữ, tôi rất muốn nói với cô ta rằng chuyện này không chỉ do phụ nữ mà còn liên quan đến cả đàn ông nữa. Nhưng lời nói đã đến khóe miệng lại bị tôi ép trở về. Tôi là thầy thuốc và cũng là đàn ông. Tôi không thể nói những lời giống như chế giễu thế được. Cũng may, việc người phụ nữ trước mặt này không có thai, không liên quan đến chồng cô ta mà là do cơ thể của cô ta thật sự có vấn đề. Chính xác mà nói, cơ thể cô ta vẫn ổn, nhưng cô ta bị người khác giở trò giống người đàn ông ốm yếu. Đương nhiên, chưa chắc đã có người cố tình hại cô ta. Cũng có thể cô ta đen đủi nên gặp phải. Có một con bọ nhỏ nằm trên vai cô ta. Con bọ này rất nhỏ, nhỏ đến mức người bình thường không thể nhìn thấy được. Nhưng tôi lại nhận ra loại bọ này, nó chính là trùng tinh khí. Khi tôi tra cứu thông tin về thánh điện ở Thiên Túy Lâu, trong lúc vô tình tôi đã lật một quyển sách ghi lại những loài côn trùng kỳ lạ ở ma giới. Trùng tinh khí đã từng được nhắc đến trong cuốn sách. Nó to tầm hạt gạo, rất khó phân biệt bằng mắt thường. Nó ăn tinh khí để sống và rất thích âm khí của phụ nữ. Nói một cách đơn giản, loại côn trùng này thích xuất hiện nhất khi đàn ông và phụ nữ ân ái. Nó hút sạch tinh khí trong cơ thể đàn ông. Sau đó nó lại bò lên cơ thể người phụ nữ để hút âm khí. Nam nữ sinh con là phải âm dương điều hòa. Nếu âm dương đều bị côn trùng hút đi thì làm sao có thai được? Tôi búng ngón tay trực tiếp giết chết con trùng tinh khí. Sau đó lấy một viên thuốc đưa cho người phụ nữ và bảo: cầm về nhà cho chồng cô ăn, trong vòng nửa năm chắc chắn sẽ có thai. Người phụ nữ cầm viên thuốc rồi nghi ngờ hỏi: một viên có đủ không? Chắc chắn đủ. Tôi nói nghiêm túc: trong nửa năm nữa mà vẫn không có thai, cô hãy đến đập quán của tôi, được chứ? À, người phụ nữ lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó xin lỗi: thầy thuốc Trần, tôi không có ý đó. Tôi cười khẽ: về đi, nếu may mắn thì tháng sau cô sẽ biết kết quả. Người phụ nữ xấu hổ đỏ mặt, sau đó liên tục gật đầu: xin mượn lời tốt lành của anh, nếu thật sự có thai, tôi sẽ dẫn cha của nó đến cảm ơn anh. Được. Tôi chắp tay rồi nhìn người phụ nữ rời đi. Viên đan dược đó có hiệu quả bổ sung tinh khí. Nếu đàn ông ăn vào, chà, đơn giản là tràn đầy tinh lực, lúc nào cũng muốn làm chuyện đó. Tôi đã giải quyết trùng tinh khí. Đôi vợ chồng trẻ ấy vất vả một chút thì nửa năm có con chẳng phải rất bình thường sao? Sau khi tiễn người phụ nữ đi, tôi lại trở nên rảnh rỗi. Tôi đọc sách, uống trà, thời gian trôi qua rất thoải mái. Lại một ngày nữa trôi qua rất nhanh. Tôi thu dọn quầy hàng rồi quay về cửa hàng của Vương Vận Phúc. Hổ Tử đang ngoan ngoãn làm bài tập. Hồng Miên bận rộn trong bếp. Tôi bỗng cảm thấy cuộc sống an nhàn này thật ra rất thoải mái. Tiếc rằng chỗ này là ma giới chứ không phải nhà của tôi. Nếu không, thật ấm áp biết bao khi chỉ cần vài món ăn đơn giản. Sau đó tất cả người một nhà cùng nhau vây quanh bàn ăn và nói về những điều thú vị xảy ra trong ngày. Sau khi Hổ Tử viết xong bài tập, thằng bé quấn lấy tôi và đòi kể chuyện. Từ khi Hổ Tử tan học đi ngang qua quầy hàng của tôi và được tôi kể cho nghe một đoạn Tây Du Ký, thằng bé lập tức bị câu chuyện Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung hấp dẫn. Chẳng những thế, vừa về đến nhà là nó đã bắt Vương Vận Phúc làm kim cô bọc cho nó. Vương Vận Phúc ngồi xổm trong sân và chẻ ra đủ các loại gậy gỗ trông dở dở ương ương, làm tôi cười ngất. Tôi ngồi trên ghế hỏi: "Vẫn muốn nghe Tây Du Ký à?" Hổ Tử nhìn tôi đầy mong đợi. "Cái gì cũng được ạ, chỉ cần chú Trần kể thì cháu đều thích nghe." "Chà, đồ nịnh hót." Trong sân, Vương Vận Phúc cười mắng. Hổ Tử đang ngồi trong góc và bế con mèo thú mà nó nhặt được trong trường học. Hổ Tử khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại trên người con mèo thú rồi hỏi: "Tiểu Hắc, chúng ta cùng nhau nghe kể chuyện nhé." Con mèo khẽ kêu một tiếng như thể trả lời. Tôi nhìn con mèo thú nhỏ trong tay Hổ Tử mà trên môi nở một nụ cười lạnh. "Hôm nay không kể Tây Du Ký, chú sẽ kể một truyền thuyết ở quê của chú nhé." Hổ Tử hào hứng nói. "Được ạ." Chương 548. Nghe thấy tôi nói muốn kể truyền thuyết ở quê hương, Vương Vận Phúc rất hứng khởi, cầm cây kim cô bổng chưa làm xong đi vào, sau đó cười gian và nói: "Tôi cũng muốn nghe." Tôi dừng lại một chút rồi từ tốn kể. "Câu chuyện này xảy ra ở quê hương của tôi, đó là một nơi cách rất xa ma giới. Chủ nhân của câu chuyện tên là Kỵ Hại. Kỵ Hại từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, vợ mất sớm, cuộc sống đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, anh ta rất may mắn khi được một vị cao nhân chỉ điểm. Kỵ Hại đã đọc rất nhiều sách về âm dương bát quái. Cuối cùng, Kỵ Hại tự học để trở thành một thầy bói nổi tiếng. Đương nhiên, khi đó anh ta đã hơn 40 tuổi rồi. Ở quê bọn chú, những người già ngày xưa thường rất mê tín. Cũng nhờ thế mà khiến Kỵ Hại rất có uy tín trong làng. Vào một ngày nọ, thôn làng bên cạnh có người chết. Đương nhiên phải mời thầy bói Kỵ Hại đến giúp đỡ làm lễ. Anh ta không những nhận được lì xì mà còn được ăn uống thả cửa. Sau khi Kỵ Hại ăn uống no nê thì trời đã hơi tối. Chủ hộ của gia đình có người chết này đúng là không may. Năm đứa trẻ đi bơi, vậy mà chỉ có con trai duy nhất của cậu ta chìm xuống nước và không bao giờ quay về được nữa. Những năm qua, Kỵ Hại đã nhìn thấy rất nhiều chuyện thương tâm, nên trong lòng sớm chết lặng. Đúng lúc anh ta muốn đi ra cửa, thì lại gặp người chủ nhà. Là một thầy bói, đôi mắt của Kỵ Hại đã có khả năng đặc biệt. Anh ta vừa liếc mắt là nhận ra sắc mặt của người chủ nhà rất u ám. dường như có một luồng khí lạnh quấn quanh người cậu ta. Bởi vì cái chết của đứa con, nên đôi mắt của người chủ nhà đã sưng đỏ lên vì khóc. Cậu ta chỉ có thể nhìn qua một khe hở nhỏ. Khi thấy Kỵ Hải cứ nhìn mình chằm chằm, người chủ nhà này nghĩ là mình chiêu đãi không chu đáo, nên vội vàng tiến tới hỏi han ân cần. Kỵ Hải nhíu mày hỏi: "Có phải gần đây cậu làm điều gì trái với lương tâm hay không mà lại bị ma quỷ chú ý vậy?" Cậu ta nói rằng không nên nhắc đến ma quỷ vào ban đêm, chứ càng đừng nói là trong đám ma. Người chủ nhà nghe câu này thì bị dọa đến mức run rẩy. Cậu ta nhìn một vòng xung quanh. Khi thấy vẫn còn khá đông người đang ăn uống ở linh đường bên ngoài, cậu ta mới bớt sợ hãi và vui vẻ hỏi: "Kỷ đại sư, anh đừng làm tôi sợ, tôi đâu dám làm việc gì trái với lương tâm chứ." Kỷ Hải chép miệng, anh ta cũng hiểu một chút về tính cách của người đàn ông này qua những lời buôn chuyện của đám phụ nữ ở đầu thôn. Người này có tính cách trung thực và hiền lành, cậu ta không giống một người có thể làm việc xấu. Kỷ Hải chỉ nghĩ rằng việc đốt vàng mã đã hấp dẫn cô hồn dã quỷ đến tranh cướp, vì chủ nhà yếu ớt nên bị chúng quấn vào người. Kỷ Hải thương tình người chủ nhà đang đau xót vì mất người thân, nên đã làm nghi lễ xua đuổi tà ma miễn phí cho cậu ta. Sau khi xong việc thì đã đến khuya, Kỷ Hải nhất quyết đi về bất chấp chủ nhà cứ nằng nặc giữ lại. Hai làng cách nhau không xa, Kỷ Hải đi một đôi giày đế mềm nên bước chân rất nhẹ nhàng. Nhưng ngay sau đó, hơi rượu bốc lên, Kỷ Hải cảm thấy đầu óc choáng váng như đi trong sương mù. Đi được một lúc lâu mà không thấy có thôn xóm nào xuất hiện, chỉ có những cơn gió lạnh thấu xương thổi qua. Tình huống này khiến Kỷ Hải hơi tỉnh rượu. Anh ta ngẩng đầu thì thấy mặt trăng đêm đó đặc biệt tròn và sáng. Trong lòng anh ta cảm thấy hơi bất an. Thái âm và thái dương ngược nhau, âm khí đêm nay lại cực kỳ mạnh mẽ. Hình như anh ta đã đi qua con đường phía trước mặt rồi. Kỷ Hải biết mình đã gặp phải quỷ đả tường. Anh ta bắt đầu chửi bới, vừa chửi vừa đi tiếp. Chẳng mấy chốc, Kỷ Hải tìm được đường về nhà. Kỷ Hải vừa đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có cái gì đó rất quái dị. Con đường nhỏ ở thôn quê lại không hề có tiếng côn trùng kêu. Điều này thật kỳ quái. Kỷ Hải dương mắt nhìn về phía xa, sau đó lập tức đứng hình. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, có một bóng đen nhỏ bé đang đứng trên tảng đá lớn. Nó liên tục cúi lạy với mặt trăng. Động tác của nó trông giống như một đứa trẻ rất thành kính. Dựa vào hình dáng, Kỷ Hải nhận ra ngay đó là một con chồn. Ở quê của tôi, chồn còn được gọi là hoàng bì tử. Trông nó giống chuột nhưng to hơn chuột nhiều. Mình dài, đầu tròn, có màu vàng đất. Vì nó rất thích ăn trộm gà của nông dân nên mới có câu tục ngữ: chồn chúc Tết gà, không có lòng tốt. Con hoàng bì tử này đang vái lạy mặt trăng. Kỷ Hải không dám thở mạnh, bởi vì anh ta biết con chồn này cũng không có ý tốt. Từ nhỏ, Kỷ Hải đã thường nghe kể về những truyền thuyết về ma quỷ liên quan đến chồn. Thậm chí có sách còn ghi rằng chồn có thể giao tiếp với linh giới. Nó vái lạy mặt trăng là vì cầu nguyện. Không biết nguyện vọng của con chồn trước mặt này là gì. Ngay khi Kỷ Hải chuẩn bị nhấc chân rời đi, con chồn đột nhiên quay đầu. Một đôi mắt bằng hạt đậu nành lóe lên ánh sáng lạnh lùng dưới ánh trăng. Nó chăm chú nhìn Kỷ Hải mà không hề phát ra tiếng động. Kỷ Hải sợ toát mồ hôi lạnh dưới ánh mắt đầy ác ý của nó. Anh ta vội vàng rời đi. Trong lòng cũng hiểu rõ, chuyện quỷ đả tường có thể chính là hoàng bì tự dở trò. Nhưng Kỷ Hải đâu làm gì xúc phạm đến nó chứ. Con Hoàng Bì Tự nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kỵ Hải cho đến khi anh ta biến mất. Bỗng nhiên nó leo xuống tảng đá lớn, sau đó đi theo Kỵ Hải. Bước nhanh về nhà, Kỵ Hải chẳng quan tâm đến việc rửa mặt nữa mà vội vàng chui vào chăn. Anh ta không muốn gây thêm phiền phức và cũng không muốn làm bản thân sợ hãi. Chẳng mấy chốc, Kỵ Hải đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, bốn phía toàn là sương mù trắng xóa. Kỵ Hải tỉnh táo cảm giác được mình đang ở trong mơ. Anh ta biết có cao nhân báo mộng. Vì vậy, Kỵ Hải mới có thể tỉnh táo trong giấc mộng như vậy. Một bà lão với mái tóc bạc trắng dần hiện ra trước mắt. Mặc dù bà lão này đã lớn tuổi, nhưng người đứng thẳng tắp. Bà ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỵ Hải một lúc lâu, sau đó cất giọng nói lạnh như băng giá. Hôm nay ngươi dám xen vào chuyện của người đàn ông kia, ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học. Hãy nhớ kỹ, đừng nhúng tay vào chuyện này nữa, nếu không sẽ khó mà giữ được tính mạng. Bà lão vừa nói xong thì giơ tay véo mạnh vào mặt Kỵ Hải, làm anh ta giật mình tỉnh lại. Khi vừa mở mắt ra, Kỵ Hải đã phát hiện có điều gì đó không ổn. Trên bệ cửa sổ cạnh giường hình như có thứ gì đó. Kỵ Hải định thần nhìn lại thì thấy, hóa ra đó chính là con chồn lúc nãy. Nó ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ, ánh mắt sáng rực một cách kỳ lạ. Khi thấy Kỵ Hải tỉnh dậy, con chồn mới xoay người nhảy ra cửa sổ, rồi biến mất trong đêm đen. Kỵ Hải vội bật đèn lên ngồi trước gương kiểm tra. Trên mặt của anh ta bỗng có một đốm đen to bằng móng tay. Kỵ Hải vừa chạm vào thì thấy tim mình đau nhói. Anh ta không ngủ được nữa mà cứ mở mắt cho đến tận khi trời sáng. Tờ mờ sáng, có tin dữ ập đến. Người chủ nhà vừa làm lễ tang hôm qua cũng đã chết. Kỵ Hải nghe người ta nói lại rằng sau nửa đêm, cậu ta tự nhiên chạy ra ngoài như bị điên. Lúc tìm được cậu ta, người nhà của cậu ta đã sợ gần chết. Người đàn ông đó tự đào một cái hố đất to bằng quả bóng rổ, sau đó tự chôn đầu mình vào đó và khiến bản thân chết vì nghẹt thở. Kỵ Hải cẩn thận nghe theo lời cảnh cáo của Hoàng Bì Tự. Anh ta cũng sợ rằng mình thật sự mất mạng, nên không dám đi tham gia tang lễ của người kia. Chỉ sau khi việc này qua đi, Kỵ Hải nghe vợ của người đàn ông quá cố khóc lóc kể lể thì mới biết được toàn bộ câu chuyện. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, khi người chủ nhà đào đất thì phát hiện một tổ chồn non. Cậu ta nghĩ đến đàn gà nhà mình bị chồn ăn thịt, nên tức giận dùng cuốc đánh chết cả đàn chồn con. Sau đó vài ngày, con trai duy nhất của cậu ta bị chết đuối, và chính người này cũng phải đền cả tính mạng của mình. Sau khi kể xong, tôi làm như vô tình nhìn con mèo thú mà hổ tử đang ôm. Mọi thứ đều có nhân quả, dù là báo ân hay báo thù, đều phải tự lượng sức mình mà làm. Mày cũng lợi hại đấy. Con mèo thú bỗng nói tiếng người, sau đó hóa thành một luồng sáng rồi biến mất. Tốc độ của nó nhanh đến mức, ngoài tôi ra thì hổ tử và Vương Vận Phúc không hề phát hiện. Chương 549. Con mèo thú này mượn tay hổ tử để trà trộn vào cửa hàng. Nó nghĩ rằng mình đã ẩn nấp rất kỹ. Nhưng dưới tu vi thái ất chân tiên của tôi, nó không hề có chỗ để trốn. Nó không làm hại hổ tử, vậy rõ ràng mục tiêu của nó không phải người nhà họ Vương. Nhưng đang yên đang lành, nó trà trộn vào đây làm gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Mục tiêu của nó là tôi. Tôi mới đến thị trấn Trường Lăng được 3 ngày và cũng mới chỉ khám bệnh cho 2 người. Người đàn ông ốm yếu đã rời đi, con yêu vương Xích Vĩ Hồ cũng đã tiêu tùng, Người khách duy nhất còn lại là người phụ nữ hiếm muộn mà tôi vừa gặp hôm nay. Khi tôi âm thầm xử lý trùng tinh khí trên vai cô ta, tôi đã nghi ngờ có người cố tình giở trò. Bây giờ xem ra, tôi giúp người phụ nữ đó giải quyết trùng tinh khí, nhưng lại vô tình trêu chọc đến kẻ đã gieo trùng vào người cô ta. Thị trấn Trường Lăng nhỏ bé này đúng là ngoại hổ tàng long. Con mèo vừa rồi, nếu như tôi cố tình ra tay thì nó không thể trốn thoát được. Nhưng tôi không muốn bại lộ thân phận của mình trước mặt người nhà họ Vương. Vì vậy, tôi cố tình kể chuyện con trồn báo thù để nhắc nhở con mèo thú làm việc gì cũng phải biết tự lượng sức mình. Nó đã mở linh trí nên tự nhiên có thể hiểu ý tôi. Mọi ngóc ngách của thị trấn Trường Lăng đều nằm trong cảm ứng của tôi. Mặc dù con mèo đã chạy trốn, nhưng tôi vẫn có thể bắt nó và còn tiện tay bắt được kẻ đứng sau lưng. Vậy tội gì mà không làm chứ? Buổi đêm, ba người nhà họ Vương đã chìm vào giấc mộng đẹp. Tôi khoanh chân ngồi trên giường và chuẩn bị ra ngoài xử lý con mèo. Đúng vào lúc này, khoảng không tối tăm phía trước tôi bỗng truyền đến một luồng dao động khiến tim tôi đập rất nhanh. Cỗ dao động này giống như gợn sóng trên mặt hồ tỏa ra xung quanh, sau đó hình thành một khuôn mặt mơ hồ. Cùng lúc đó, một khí tức quen thuộc nhưng đáng sợ tỏa ra từ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng. Bạch Hư! Tôi nhìn khuôn mặt trước mắt mình mà đầu óc run lên. Bạch Hư! Bạch Hư xuất hiện ở ma giới rồi! Sao có thể như thế được? Tôi không dám tưởng tượng và cũng không thể tin được. Huyền Thanh! Đã lâu không gặp! Giọng nói quen thuộc phát ra từ miệng khuôn mặt ngưng tụ của Bạch Hư. Lão ta bình tĩnh nhìn tôi rồi cười khẩy, nói: Tiếc quá, tôi đã bước vào cảnh giới thánh nhân sớm hơn cậu. Ông... Tôi muốn nói chuyện nhưng lại phát hiện miệng mình đắng ngắt. Đắng đến mức tôi gần như không thể mở miệng. Bạch Hư đã trở thành thánh nhân. À, nếu vậy thì việc lão ta có thể xuất hiện ở ma giới cũng không có gì là lạ. Cậu cho rằng trốn ở ma giới là có thể giữ được mạng mình sao? Bạch Hư nở nụ cười, miệng thì thầm: Thật đáng tiếc, do quy tắc của ma giới nên bản tôn của tôi không thể tự mình đến đây được. Nếu không, hôm nay chính là ngày chết của cậu. Đầu óc tôi bỗng hiểu ra, cảm giác đè nén cũng được thả lỏng. Bản tôn của Bạch Hư không thể đến đây, vậy thì tôi vẫn còn cơ hội trốn thoát. Bạch Hư nói rằng mình phải chịu các quy tắc của ma giới. Chắc là do lão ta đã bước vào cảnh giới thánh nhân, nên nếu bản tôn đến đây sẽ khiến thánh ma của ma giới hiểu lầm. Dù sao, các vị thánh là đại diện cho nhóm người có tu vi cao nhất của Trung Quốc và ma giới. Bất kỳ hành động vô tình nào cũng sẽ mang đến những tai họa khôn lường cho hai thế giới. Đương nhiên, tôi không biết có phải như vậy không. Tất cả chỉ là suy đoán hiện tại của tôi mà thôi. Cậu thấy vui vì bản tôn của tôi không đến à? Bạch Hư nhìn tôi chế nhạo. Dù là vậy thì tôi vẫn có thể giết cậu, để cậu không bao giờ có cơ hội trở về đất Trung Quốc, lại càng không có cơ hội lĩnh ngộ đại đạo thánh nhân. Bạch Hư còn chưa dứt lời, khuôn mặt của lão ta đã vỡ nát, rồi hóa thành hàng vạn mảnh vỡ bắn tung tóe khắp phòng. Huyền Thanh, tôi lấy đại đạo thánh nhân tạo thành giấc mộng, tất cả đều là những thứ tôi cảm ngộ được trong giấc mộng. Tôi còn phải cảm ơn cậu vì tất cả những điều này. Nếu không phải sự tồn tại của cậu khiến tôi bị vướng vào nhân quả, vậy làm sao tôi lại có cơ duyên ngộ đạo trong mộng chứ? Tiếp theo, tôi sẽ giết cậu trong giấc mộng tại ma giới. Hãy tận hưởng giấc mộng cuối cùng trong cuộc đời đi, bởi vì cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. cùng với tiếng cười điên cuồng của Bạch Hư, những mảnh vỡ tán loạn trong phòng điên cuồng bao phủ lấy tôi. Không gian bị phong tỏa, hư không bị giam cầm. Với tu vi Thái Ất Chân Tiên, lúc này tôi không thể nào trốn được. Thánh nhân, chẳng nhẽ đây là sức mạnh của thánh nhân sao? Toàn thân tôi run rẩy và mắt đỏ hoe. Cơn đau dữ dội khiến đầu óc tôi trống rỗng. Khoảnh khắc tiếp theo, ý thức của tôi trở nên mờ mịt. Trong mơ hồ, dường như tôi nghe thấy Bạch Hư quát. Nhập mộng! Thị trấn Nam Sơn là một thị trấn nhỏ, tổng dân số không quá 2 vạn người. Ba mặt được núi vây quanh. Nó giống như một vũng nước suối chìm sâu trong núi, gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. Có một con sông ở trung tâm của thị trấn tên là Ngọa Long. Sông Ngọa Long từ sâu trong núi kéo dài xuyên qua toàn bộ thị trấn Nam Sơn. Giống như một con rồng đang ngủ say dưới mặt đất và khiến thị trấn đơn sơ trở nên có sức sống hơn một chút. Sáng sớm, một ngày mới lại bắt đầu. Thị trấn Nam Sơn yên tĩnh, dần trở nên sôi động. Con phố chính duy nhất ở trung tâm có rất nhiều cửa hàng san sát nhau, lúc này đã lần lượt mở cửa. Những chuyến xe ngựa vội vã di chuyển và lời rao của những quầy hàng rong. Mọi thứ dường như thật bình thường và yên bình. Trong một cửa hàng thuốc tên là Thiên Thảo Các, một thanh niên mặc áo dài màu xanh đang thu dọn dược liệu trên giá. Trông cậu ta khoảng 16-17 tuổi. Hai con người đen láy, khuôn mặt gầy gò. Phía dưới thân hình hơi gầy là một đôi giày vải dính đầy bụi. Có vẻ cậu bạn này vẫn còn ngái ngủ, nên thỉnh thoảng lại dụi đôi mắt đờ đẫn của mình và ngáp một cái. 30 cái rễ ô tu, 60 quả kim viêm, 82 gốc hàn thanh thảo. Động tác của cậu thiếu niên rất nhanh, có một số dược liệu chỉ cần liếc qua là biết được số lượng. Cậu ta vừa kiểm kê số lượng vừa phủi bụi trên quầy hàng, động tác rất thuần thục. Trần An, ra sân sau gánh nước. Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên từ quầy thuốc phía sau cửa hàng. Bức rèm bị vén lên, một lão già tóc xám trắng bước ra. Tay phải của cậu thiếu niên hơi dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nói. Mạc trưởng quỹ, công việc gánh nước đều do Thiết Ngưu đi làm mà, tôi vẫn chưa kiểm kê xong dược liệu. Sắc mặt của Mạc trưởng quỹ trầm xuống. Ông ta nói với giọng rất sắc bén. Bảo cậu làm thì làm đi, đừng có nói nhiều. Vẫn còn coi mình là đại thiếu gia của nhà họ Trần à. Ánh mắt của cậu thiếu niên tên là Trần An hơi biến sắc. Nhưng cậu ta không nói gì, mà chỉ đặt chỗ dược liệu trong tay xuống rồi gật đầu. Tôi đi ngay đây. Sau khi lấy nước thì tiện tay bổ luôn củi trong bếp đi. Còn cỏ dại trong vườn hoa cũng cần dọn dẹp. Làm việc phải nhanh nhẹn, lười như cậu thì làm sao mà mở cửa hàng thuốc được. Mạc trưởng quỹ luôn mồm sai khiến. Khi thấy Trần An vẫn im lặng, ông ta khẽ hừ một tiếng rồi quay về đi ngủ tiếp. Bàn tay ở trong tay áo của Trần An vô thức siết chặt, khớp xương trắng bệch, khóe mắt luôn bình tĩnh ngập tràn tức giận. Một lúc lâu sau, cậu ta mới cười tự giễu. Không đúng sao? Bây giờ mình đã không còn là đại thiếu gia của nhà họ Trần nữa rồi. Tuy Mạc trưởng quỹ chỉ là một con chó của nhà họ Trần, nhưng lão ta vẫn có thể hành hạ mình. Ba lu nước, mặc dù sân sau có giếng nước, nhưng với thân thể của Trần An vẫn hơi vất vả. Chiếc áo xanh đã ướt đẫm, mồ hôi túa ra trên trán. Cậu vẫn nghiến răng không phàn nàn một câu. Từ 3 năm trước, cậu đã không còn là đại thiếu gia của nhà họ Trần nữa, mặc dù cậu là con cháu dòng chính của nhà họ Trần. Đến khi lấy nước và bổ củi xong, Trần An mới xắn tay áo dọn cỏ dại trong cửa hàng thuốc. Cậu đã quên cuộc sống giàu sang phú quý trước đây. Điều duy nhất khiến Trần An nhớ kỹ chính là chuyện xảy ra vào 3 năm trước. Cậu không cam tâm, thậm chí ngay cả lúc nằm mơ cũng nhớ đến nó. Bên này, Trần An đang bận rộn với công việc trong tay. Một bên khác, có một người hầu chạy vào phòng Mạc trưởng quỹ nói nhỏ vài câu. Mạc trưởng quỹ đang ngủ bỗng nhíu mày, sau đó không kiên nhẫn phất tay áo. Ông ta mặc quần áo vào, đi ra vườn và bảo: "Hôm nay là ngày tế tổ hàng năm của nhà họ Trần, gia chủ gọi cậu về." Trần An trả lời, nhưng cậu vẫn tiếp tục khom người dọn dẹp cỏ dại. Mạc trưởng quỹ ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Lão ta cố kìm nén cơn giận và nói: "Lát nữa thay bộ quần áo mới rồi quay về. Tôi đã bảo lão Tôn để ở trong phòng của cậu rồi. Đừng để mọi người nghĩ là tôi bắt nạt cậu." "Không cần." Trần An đi ra vườn ươm, cậu rửa sạch bàn tay dính đầy đất và đi ra ngoài cửa. "Tao nhổ vào, giờ chẳng khác gì bọn người hầu rồi mà còn giả vờ cứng rắn cái gì?" Mạc trưởng quỹ khinh thường nhổ ra một ngụm nước bọt, ánh mắt lão đầy vẻ giễu cợt. "Trưởng quỹ, cứ để cậu ta đi về như vậy à? Bộ quần áo đó..." Phía sau lưng Mạc trưởng quỹ có một người đàn ông hơn 30 tuổi đang đứng. Anh ta nhìn theo bóng lưng Trần An rồi thở dài. Đã từng có lúc, người thiếu niên đó oai phong đến mức nào? "Sao nào, chẳng nhẽ tôi phải cầu xin cậu ta thay à? Đã cho thể diện mà còn không cần. Nếu không phải vì chuyện 3 năm trước, nhà họ Trần làm sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Phải lui về ở ẩn tại thị trấn Nam Sơn. Đúng là làm trò cười cho thiên hạ." Mạc trưởng quỹ híp đôi mắt hẹp lại rồi thản nhiên nói: "Cho dù có giết chết cậu ta thì đám người ở nhà họ Trần đó cũng sẽ vỗ tay vui mừng đấy." Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói: "Nhưng dù sao cậu ta cũng là cháu đích tôn của nhà họ Trần, là dòng dõi trực hệ và cũng là con trai duy nhất của người kia. Hơn nữa còn là đại thiếu gia trên danh nghĩa của nhà họ Trần." Nhắc đến người kia, ngay cả Mạc trưởng quỹ có lòng dạ độc ác như rắn rết cũng phải rùng mình. Khóe miệng lão ta giật giật, một lúc lâu sau mới cắn răng nói: "Người kia đã chết từ lâu rồi, chết từ 15 năm trước." Đường phố của thị trấn Nam Sơn tuy không phồn hoa nhưng lại rộng rãi. Những phiến đá xanh xếp thành mặt đường có thể chứa được 3 cỗ xe ngựa cùng chạy qua. Mỗi khi trời mưa, nước mưa chảy theo mái hiên xuống, cuối cùng tụ lại trên những tảng đá xanh trong suốt như ngọc. Trần An đi về phía khu nhà của nhà họ Trần. Trên người cậu vẫn mặc chiếc áo màu xanh ướt đẫm mồ hôi và đôi giày vải màu đen. Trần An chỉ vỗ nhẹ cho sạch bụi bẩn và bùn đất trên quần áo. Dinh thự nhà họ Trần nằm ở phía tây của con phố chính. Nó có diện tích lên đến hàng trăm mẫu. Mặc dù thị trấn Nam Sơn không lớn, nhưng về mặt dân số lại không hề ít. 3 năm trước, nhà họ Trần mới đến nơi này, nhưng bây giờ đã trở thành gia tộc lớn số 1. Từ đó có thể thấy, sức mạnh ẩn giấu của nó trước đây đáng sợ đến mức nào. Đi vào dinh thự của nhà họ Trần, Trần An nhìn cánh cổng quen thuộc mà thở dài. Đám thủ vệ và người hầu chỉ liếc mắt nhìn Trần An, nhưng không hề chào hỏi hay nói năng gì. Bọn họ chỉ cười khinh thường và để mặc cho Trần An đi vào, cứ như họ đã biết trước thân phận của cậu vậy. "Vốn dĩ mình không cần đến, nhưng linh vị của mẹ và cha đều ở trong từ đường của nhà họ Trần. Nếu mình không đi thì sẽ là bất hiếu. Huống hồ gì mình lại mang dòng máu của nhà họ Trần. Mình cũng nên lễ bái những tổ tiên đó." Trần An mím môi, khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ bình tĩnh và trưởng thành hiếm hoi. Từ đường của nhà họ Trần ở sau núi, nó được xây dựng tách biệt. Một là phía sau núi yên tĩnh, hai là địa thế khá cao. Trong mắt những người phàm thì những người lớn tuổi đều phải được để bài vị trong từ đường. Như vậy mới thể hiện đủ sự tôn kính. Xuyên qua vườn hoa sân trong là đến ngọn núi phía sau. Cũng chỉ có từ chỗ này mới có thể đi đến ngọn núi phía sau. Trần An bước vào vườn hoa ở sân trong. Cậu nhìn về ngọn núi phía sau. Ở đó đã mịt mù khói hương và có một đám người đông đúc. Trần An nghĩ đến sự mất tích đột ngột của cha mình vào 15 năm trước. Trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Nếu cha vẫn còn thì cậu ta đã không rơi vào tình cảnh như thế này. Chương 550. Kẻ nào to gan như vậy, dám tự tiện xông vào sân trong của nhà họ Trần chúng ta? Khi Trần An đang chuẩn bị đi về phía ngọn núi, bên trong vườn hoa bỗng vang lên tiếng mắng đầy tức giận. Tiếp đó là hàng chục tiếng bước chân tiến về phía cậu. Trần An khẽ cau mày. Cậu mặc một bộ quần áo màu xanh cũ nát, tóc tai tán loạn, trông rất giống người hầu của nhà họ Trần. Theo quy định của nhà họ Trần thì người hầu không có tư cách tiến vào sân trong. Trần An quay đầu nhìn về phía đám đông đằng sau, có khoảng 7 đến 8 người, cả nam lẫn nữ. Người cầm đầu là một thanh niên mặc áo gấm màu tím, khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai. Tuy rằng hơi non nớt, nhưng ánh mắt đầy uy nghiêm đã thể hiện địa vị siêu phàm của hắn. Trần Tuyên. Trần An lẩm bẩm, ánh mắt hơi phức tạp. Trần Tuyên là em họ của cậu và cũng là con trai của chú hai. Cha của Trần Tuyên bây giờ đang là gia chủ của nhà họ Trần. Cậu... Cậu thanh niên đẹp trai cầm đầu trước tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc thốt lên. Đại ca! Ừ, là tôi. Hôm nay là ngày tế tổ nên tôi mới trở về. Cũng không tính là tự tiện xông vào sân trong chứ. Trần An cười gượng gạo. Đã có lúc cậu mới là thiên tài tuyệt thế của nhà họ Trần. Nhưng bây giờ đã là cảnh còn người mất. Nghe thấy câu trả lời của Trần An, sắc mặt của mấy người phía sau lưng Trần Tuyên lập tức trở nên dữ tợn. Thậm chí còn có kẻ oán hận. Nếu không phải Trần An gây ra tai họa vào 3 năm trước, bọn họ làm sao lại phải co đầu rụt cổ ở cái thị trấn Nam Sơn bé tí này? Cảm thấy bầu không khí hơi lạnh lẽo, Trần An cũng không nói nhiều mà chỉ gật đầu với đám người, sau đó quay người rời đi. Nếu khiến việc tế tổ bị chậm trễ, e rằng lại bị mọi người lôi ra bắt lỗi. Dù sao, thân phận của cậu ở nhà họ Trần lúc này có phần hơi vi diệu. Đại ca đi thong thả. Ánh mắt Trần Tuyên lấp lóe, sau đó hắn bình thản nói. Nếu tôi là anh, thì giờ này không cần đi tế tổ đâu. Ồ, vì sao? Trần An dừng bước, cậu nhíu mày rồi nghi ngờ hỏi. Trần Tuyên cười khằng khặc, hắn chắp tay, lắc đầu nói. Tổ tiên của nhà họ Trần chinh chiến cả đời, quang minh lỗi lạc, can đảm dũng mãnh, từ đó mới tạo nên nhà họ Trần vô cùng huy hoàng. Nhưng sự huy hoàng và hiển hách đó đã bị Trần An xóa sạch. Giờ phút này mà anh đi lên tế tổ, thì tổ tiên nhà họ Trần làm sao được yên ổn? Cậu... Ánh mắt Trần An thay đổi, trong lòng tràn đầy lửa giận. Trong đám người phía sau, một thiếu niên áo trắng sắc bén nói. Trần Tuyên nói đúng, mày đã gây tai họa khiến nhà họ Trần bị xua đuổi, vinh quang bị tước đoạt, còn khiến người nhà họ Trần bị giáng chức. Với những sỉ nhục này, mày còn mặt mũi nào để đi gặp tổ tiên của nhà họ Trần chứ? Ông nội cũng bị thương nặng vì tai họa do mày gây ra. Bây giờ ông nội phải bế quan 3 năm, không biết sống hay chết. Mày là tội đồ của nhà họ Trần. Đáng nhẽ phải tự sát để tạ tội. Hôm nay nhất định không được để nó lên núi tế tổ, phải đuổi nó ra khỏi nhà họ Trần. Sự hung hãn và tức giận của đám đông bùng nổ ngay lập tức. Trần Tuyên đứng phía trước bọn họ mỉm cười không nói, dường như hắn cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ khó chịu của Trần An. Tôi có tư cách tế tổ hay không, không phải do các người nói là được. Sắc mặt Trần An trầm xuống, cậu liếc mắt nhìn sang Trần Tuyên, sau đó quay người đi về phía ngọn núi đằng sau. Ngăn nó lại! Có người ở phía sau hô lên. Vừa dứt lời, ba bóng người lập tức chắn phía trước Trần An. Dao động kinh khủng bắt đầu lan tràn. Toàn bộ khu vườn giống như một chiến trường, tràn đầy máu tanh và khiêu khích. Thế nào? Muốn ra tay đánh tôi? Cơn giận đang kìm nén của Trần An cuối cùng cũng trở nên điên cuồng khi bị người khác bức bách. Cậu vô thức siết chặt nắm đấm, khiến xương bàn tay kêu lên răng rắc. Người thanh niên áo trắng vừa rồi mới nói chuyện lại cười lạnh lùng, nói: Đánh mày thì sao chứ? Mày là tội đồ của nhà họ Trần, cho dù đánh chết cũng đáng đời. Hơn nữa, 3 năm trước, đạo chủng của mày đã bị phế. Bây giờ khác gì thư sinh tay trói gà không chặt đâu. Chẳng nhẽ mày vẫn nghĩ mình là thiên tài tuyệt thế ở kinh thành sao? Đất nước mà Trần An sống tên là Đế quốc Đại Tần. Đây là một thế giới tầm đạo cầu tiên. Tương truyền rằng võ đạo đạt đến cảnh giới đỉnh cao thì có thể chuyển thành thân thể tiên nhân, không bệnh tật, không tai ách, cưỡi mây cưỡi gió, trường sinh bất tử. Mỗi khi có đứa trẻ nào chào đời là lại được người nhà thắp hương khấn vái và cầu ông trời ban cho đạo chủng. Đạo chủng là mấu chốt để đo xem một người có tư cách luyện võ hay không. Nếu như không cầu được thì cả đời là người thường, không thể sống quá 100 tuổi. Còn nếu như may mắn được ông trời ban cho đạo chủng thì người đó sẽ mở được cánh cửa tập võ cầu tiên. Bởi vì chỉ có những người có được đạo chủng mới có thể hấp thu lực đạo nguyên trong trời đất. Do đó, cảnh giới đầu tiên của võ đạo chính là đạo chủng kỳ. Đạo chủng kỳ lại được chia thành 9 cấp. Mỗi khi tăng lên 1 cấp, thân thể và sức mạnh đều mạnh mẽ hơn. Khi đạt đến đạo chủng cấp 9, một quyền có thể đánh nát tảng đá nặng 1000 cân, một bước có thể chạy xa vài chục mét. Người nhẹ như chim yến, người phàm không thể nào so sánh với họ, và tuổi của họ cũng sẽ vượt quá 200 năm. Trần An đã từng là người rất có tư chất. Cậu cầu được đạo chủng khi mới sinh ra được 3 tháng. 3 tuổi luyện thể, 5 tuổi thành công bước vào đạo chủng cấp 1, dùng lực đạo nguyên tuần hoàn toàn thân. Vào năm 9 tuổi, Trần An bất ngờ bước vào đạo chủng cấp 6. Tốc độ khủng khiếp của cậu làm toàn bộ người nhà họ Trần phải kinh hãi. Ngay cả ông cụ nhà họ Trần đang bế quan cũng phải đặc biệt xuất quan, chỉ vì muốn gặp mặt đứa cháu đích tôn kinh khủng này. Năm 13 tuổi, Trần An bước vào đạo chủng cấp 9 và trở thành cao thủ đạo chủng kỳ nhỏ tuổi nhất của nhà họ Trần. Việc này đã khiến cả kinh thành chấn động. Ngay cả hoàng đế của Đại Tần là Võ Hoàng cũng không nhịn được mà khen một câu: nhà họ Trần có cậu thiếu niên này thì sẽ được bình an lâu dài. Ngày hôm đó, Trần An đã có thêm một cái tên khác, gọi là Trần Trường Ninh. Đây là sự khen ngợi của Võ Hoàng và cũng là sự chờ đợi của tất cả mọi người đối với cậu. Nhưng cũng chính vào năm đó, Trần An đã gây ra tai họa. Cậu ta giết chết thất hoàng tử của Võ Hoàng. Ngày hôm đó, cả kinh thành náo loạn. Võ Hoàng hạ chỉ giết chết Trần An. Với tư cách là đại nguyên soái của đế quốc Đại Tần, ông cụ của nhà họ Trần đã lấy cái chết ra để bảo vệ Trần An. Võ Hoàng nể tình công lao chinh chiến của nhà họ Trần mà miễn tội chết cho Trần An, nhưng lại đuổi toàn bộ nhà họ Trần đến thị trấn Nam Sơn, đồng thời cũng phá hủy đạo chủng của Trần An. Từ ngày đó trở đi, Trần An trở thành một kẻ tàn phế, không thể nào tập võ được nữa. Vì thế mà người nhà họ Trần rất căm ghét Trần An. họ muốn rút gân, uống máu của cậu. Nhưng ông cụ Trần vẫn còn sống, vì vậy không ai dám tùy tiện ra tay. Điều này dẫn đến việc Trần An tuy là đại thiếu gia nhưng lại sống kém như vậy. Thấy Trần An im lặng, người thiếu niên áo trắng đứng trước càng khinh thường hơn. Hắn cười to, hỏi: Sao nào, không nói gì à? Chẳng phải mày muốn ra tay sao? Đến đây, tao cho mày đánh. Nếu mày có thể thắng được bất kỳ người nào trong số chúng tao, tao sẽ cho mày đi tế tổ. Đám người vây xem càng cười to hơn. Bọn họ nhìn Trần An như nhìn một con khỉ hoang. Đối với họ mà nói, cho dù không giết được Trần An, thì sỉ nhục cậu cũng có thể chút được cơn giận. Sắc mặt Trần An rất âm trầm. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, người nhà họ Trần không hề dành cho cậu ta sắc mặt tốt. Cho dù là chú ruột của Trần An cũng làm như vậy. Không ai quan tâm tại sao Trần An lại giết thất hoàng tử. Bọn họ chỉ để ý đến lợi ích của bản thân và vinh hoa phú quý mà mình đang hưởng thụ. Làm công tử nhà giàu tại thị trấn Nam Sơn và làm công tử tại kinh thành, nhìn thì có vẻ giống nhau nhưng lại cách biệt một trời một vực. Cậu là Trần Hàn, 15 tuổi, là con cháu dòng thứ của nhà họ Trần. Cha cậu là Trần Thanh Minh, ông ta đã từng là thiên tướng dưới trướng của ông nội, đúng không? Trần An nhìn thẳng vào thiếu niên áo trắng, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận còn kèm theo một tia hung dữ. Người thanh niên áo trắng tên là Trần Hàn cảm thấy hơi tê dại trước ánh mắt của Trần An. Nhưng nghĩ đến Trần An đã bị phế đạo chủng, không còn tu vi, thì lập tức kiêu ngạo, nói: Đúng vậy, Trần Thanh Minh chính là cha tao. À, có vẻ cậu đã quên mất, Trần Thanh Minh say rượu ở kinh thành nên làm lỡ chuyện quan trọng của quân đội. Cũng nhờ có tôi cầu xin nên ông nội mới phạt nhẹ bằng cách đánh 80 gậy. Nếu không có tôi, làm sao cậu có thể có được sự cao quý như bây giờ? Trần An quát to, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Sắc mặt của Trần Hàn trắng bệch, hắn muốn phản bác nhưng không nói nên lời. Năm đó Trần Hàn mới 10 tuổi, nhưng hắn nhớ rất rõ, nếu không nhờ Trần An xin cho, thì cha của hắn là Trần Thanh Minh đã đầu một nơi mình một nẻo rồi. Phải biết rằng làm trễ việc quân chính là tội chết. Còn cô nữa? Trần An phẫn nộ nhìn một cô gái trong đám người, sau đó cười khẩy, nói: Trần Mộng Tuyết, lúc ở kinh thành, cô và con trai của Diệp Thừa Tướng vụng trộm với nhau và làm ra chuyện đáng xấu hổ. Cô đã làm mất hết thể diện của nhà họ Trần. Là chị của tôi đã cầu xin cho cô, nếu không cô đã bị đuổi khỏi gia tộc rồi, làm gì có thể đứng đây ra vẻ đại tiểu thư như vậy. Người cô gái kia run lên, cơ thể lảo đảo, nụ cười chế giễu trên miệng bỗng trở nên đắng chát. Cô ta nhìn Trần An và dường như thấy được vẻ cô đơn bất lực của mình năm đó. Còn cả mấy người, Trần Viện, Trần Phi, Trần Mãnh. Trần An liên tục gọi tên, sau đó lắc đầu, nói: Năm đó ở kinh thành, các người bị người ta bắt nạt. Là đại ca, có lần nào tôi không ra mặt giúp các người không? Chịu ơn của người khác, tuy không cần phải trả giá nhiều, nhưng cũng đừng bỏ đá xuống giếng chứ. Câu nói cuối cùng của Trần An gần như gầm lên, mắt cậu đỏ hoe và hơi ươn ướt. Trần An không hối hận vì chuyện 3 năm trước, nhưng trái tim cậu chỉ cảm thấy nguội lạnh. Những người họ hàng từng coi cậu là người anh, nay lại bạc tình đến vậy. Người đang làm thì trời cũng đang nhìn đấy. Trần An tôi không thẹn với lương tâm. Trần An nói xong, cuối cùng liếc nhìn Trần Tuyên đang nheo mắt trầm ngâm. Người em họ này của cậu ta quá thâm trầm và giỏi tính kế, lòng dạ lại cực kỳ nhỏ mọn. Đơn giản là hắn muốn đuổi Trần An đi để kế thừa vị trí gia chủ đời kế tiếp thôi. Sau khi Trần An rời đi, tất cả mọi người lúc này mới hoàn hồn, Trần Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay rồi cười quái dị, nói: "Quả nhiên là người đã từng là thiên tài của nhà họ Trần, bị hủy đạo chủng mà khí thế vẫn kinh người. Thật là lợi hại. Thật đáng tiếc, anh phải biến mất thì vị trí gia chủ mới đến lượt tôi. Giống như bác cả biến mất vào 15 năm trước, nên vị trí gia chủ mới đến lượt cha tôi vậy." Trần Tuyên nhìn bóng dáng của Trần An rồi nở nụ cười xấu xa. Ngọn núi phía sau đã chật kín người. Bắt đầu từ dưới chân núi đã có đệ tử của nhà họ Trần canh giữ. Khi Trần An lên đến đỉnh núi, lễ tế tổ đã chính thức bắt đầu. Lễ tế tổ của nhà họ Trần cũng phân theo thứ tự địa vị. Ngày xưa là ông cụ Trần dẫn 4 người con trai bắt đầu trước. Sau đó mới là đời thứ 3 như Trần An, Trần Tuyên. Nhưng cha của Trần An mất tích vào 15 năm trước. Ông cụ bây giờ lại đang bế quan. Vì vậy, người tế tổ đầu tiên thuộc về gia chủ hiện giờ của nhà họ Trần là Trần Tượng Hòa. Ông ta cũng chính là cha của Trần Tuyên. Giờ phút này, ở trong từ đường, Trần Tượng Hòa đang đốt hương cầu nguyện. Tất cả mọi người xếp hàng theo thứ tự. Đám người Trần Tuyên ở vườn hoa lúc trước, bây giờ cũng thành thật không dám gây chuyện. Tổ tiên nhà họ Trần ở trên, con cháu bất hiếu xin lễ bái. Cầu tổ tiên phù hộ con cháu nhà họ Trần mạnh khỏe, tránh khỏi tai họa. Con cũng xin tổ tiên phù hộ cho cha con hồi phục vết thương, không còn bị đau đớn nữa. Trần Tượng Hòa vẽ mặt cung kính, sau đó vái ba vái thì đứng dậy và cắm nén hương vào trong lư hương. Mời tam gia tế tổ. Một quản gia phụ trách việc tế bái trầm giọng hô. Tam gia là chú ba của Trần An, tên là Trần Vân Cuồng. Năm đó đã từng là chiến tướng tiên phong của đế quốc Đại Tần. Chú ba có thân hình cao lớn, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt như hổ mang theo vẻ uy nghiêm, khiến người khác không thể nhìn thẳng. Khác với Trần Tượng Hòa luôn ẩn giấu, Trần Vân Cuồng giống như một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng. Khi ông ta đứng ra, bầu không khí trong từ đường cũng trở nên cuồng bạo. Vị quản gia kia không nhịn được phải lùi lại một bước. Loại áp lực thế này khiến gã không thể thở nổi.